Chương 2226, gặp lại đao trung ma. Thiên tuyển chi chủ mộ huyệt, cách cục phi thường quỷ dị. Đây chính là thiên tuyển chi chủ mộ huyệt sao? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, thấp giọng hỏi. Hàn Nguyên gật đầu, bọn hắn ở vào một tòa đen nhánh trong cung điện, chung quanh đều là nặng nề nham thạch phù hợp mà thành vách tường. Nơi này có cửa đá. Phương Thần phát hiện trên vách tường, có một cái cửa đá. Hai người nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, lập tức một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt. Lập tức, hai người sửng sốt một chút. Đây là mê cung sao? Phương Thần đối huyễn thuật vẫn còn tương đối hì hệ u do, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tối tăm mở mịt một mảnh, là một cái rất lớn mê cung. Mê cung này hẳn là một đạo khảo nghiệm, nhất định phải vượt qua, mới có thể đạt được truyền thừa trí bảo, thậm chí thần tuyển châu. Hàn Nguyên No Y hai người nhìn nhau một chút, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào trong mê cung. Mê cung phi thường lớn, tiến vào nơi này, Phương Thần cảm giác giác quan của mình cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể nương tựa theo đối huyễn thuật lý giải, gian nan tiến lên. Mê cung nào đó một chỗ, một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, trong con ngươi của hắn lóe lên hai đạo đao quang, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đao đạo cường giả truyền thừa, chờ ta đem hoàn toàn tiếp nhận về sau, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Người này rõ ràng là Đao Thần Tông Đao Trung Ma, từ khi bị Phương Thần tại Đao Thần Tông cương vực truy sát về sau, hắn lập thể muốn tự tay vặn hạ Phương Thần đầu. Tiến vào ma thành về sau, biết được thiên tuyển chi chủ mộ huyệt tồn tại. Rất nhanh, đã tìm được nơi này, cũng không biết là đi cái gì vận khi cất chó, lung tung sông mê cung trên đường, thế mà phát hiện một vị đao đạo cường giả lưu lại truyền thừa. Đao Trung Ma bản thân lì hệ nờ la đao đạo thiên tài, tiếp nhận đao đạo truyền thừa phi thường cấp tốc. Chỉ dùng ba nga y thơ y gian, liền đem đao đạo truyền thừa hoàn toàn tiếp nhận. Đông thể nội thần tuyển chấn động, tu vi của hắn nhất cử đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong, khí thế như hồng. Giáp băng nắm đấm nắm chặt, xương cốt rung động thanh âm, bên tai không dứt. Đao Trung Ma khôi phục đã từng kiêu ngạo cùng tự tin, trên mặt của hắn, mang theo một vòng vẻ đạm nhiên, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Không phải liền là hấp thu trời sinh trật tự thần văn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đao Trung Ma cười nhạo nói, nghĩ đến Phương Thần từng tại trước mặt mình diêu võ dương oai, tiểu rất khó chịu. Không bằng hắn cũng biết, muốn chém giết Phương Thần, chỉ có thể chờ đợi rời đi thiên tuyển chi chủ mộ huyệt lại nói. Việc cấp bách, là hẳn là tìm kiếm thần tuyển châu. Tìm đúng Phương Thần về sau, Đao Trung Ma thân hình lấp lóe, lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía mê cùng chỗ sâu lao đi. Giờ phút này, tại Đao Trung Ma đối diện, Phương Thần cùng Hàn Nguyên, chính chậm chậm đi tới. Phương sư đệ, không nghĩ tới ngươi tại huyễn thuật tạo nghệ, cũng là như thế mạnh. Đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, Hàn Nguyên đối Phương Thần bội phục tột đỉnh. Trước đó, hắn vẫn cho là, Phương Thần chỉ là đan vo đạo cùng hồn đạo thiên phú chắc tuyệt. Nhưng mà, nhìn thấy hắn có thể thành thạo điêu luyện sông sáo mê cung, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hơi thiệp túc mà thôi. Phương Thần cười hắc hắc, khiêm tốn nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức tại ở gần. Có người tại ở gần. Phương Thần đột nhiên xuề bàn tay ra, ra hiệu Hàn Nguyên ngừng tiến lên. Không biết là ta Đông Huyền Thiên võ giả, vẫn là cái khác ba Huyền Thiên võ giả. Hàn Nguyên âm thầm nói. Thiên tuyển chi chủ mộ huyệt, duy hữu hợp nhất cảnh võ giả có thể tiến vào. Không cần nghĩ cũng biết, lần này bốn Huyền Thiên 20 cái võ giả, đều hẳn là tiến vào trong huyệt mộ. Cẩn thận một chút. Phương Thần thấp giọng nói. Dù sao nơi này là mê cung, sương mù nồng nặc, Phương Thần cũng không dám chủ quan. Bạch bạch bạch, Phương Thần mang theo Hàn Nguyên, chú ý cẩn thận tiến lên, rất nhanh liền thấy được người tới. Phía trước có người Đao Trung Ma QNZ phát hiện Phương Thần cùng Hàn Nguyên, thấp giọng nói. Nhưng mà, khi bọn hắn đến gần thời điểm, Đao Trung Ma đôi mắt bên trong, lộ ra sát ý lạnh như băng. Xem ra, liền Lao Thiên đều để cho ta báo thủ. Con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Phương Thần, Đao Trung Ma âm trầm nói. Mê cung chung quanh, khắp nơi tràn ngập nồng đậm mê vụ. Chỉ có vùng này, mê vụ từ từ thối lui. Ba người cùng nhìn nhau, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Đao Trung Ma. Hàn Nguyên phát hiện Đao Trung Ma về sau, trầm giọng nói. Phương Thần, còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói sao? Đao Trung Ma trầm giọng nói. Không nhớ rõ. Phương Thần bình tĩnh nói. Ngươi Đao Trung Ma phẫn nộ nói, ra vẻ chấn định sao? Ban đầu ở Đao Thần Tông cương vực, ngươi đại phát thần uy thời điểm. Pha y chăng nghĩ tới lại có hôm nay? Phương Thần lắc đầu, ta đích xác không nghĩ tới, lại có hôm nay. Hắn vốn cho rằng, hôm đó nên chém giết đao trung ma, ai ngờ hội chỉ hoãn cho tới hôm nay. Đã lao thiên để cho ta gặp ngươi, như vậy ngươi có thể chết rồi. Đao trung ma khí tức quanh người chấn động, cùng bạo đao đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao, mánh khóe run run, trong hư không lưu lại từng đạo đao ảnh. Phương sư đệ. Hàn Nguyên có chút lo lắng, nhắc nhở. Giao cho ta. Phương thần trầm giọng nói, hắn vẫn cho rằng, tất thanh thanh chết, cùng đao trung ma thoát không ra quan hệ. Lần trước nếu không phải đao thần tông chu thời khắc mấu chốt xuất hiện, đao trung ma đã sớm chết. Chạm thân một đao. Đao trung ma khẽ quát một tiếng, trong tay chiến đao đông nhiên bổ ra, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, gào thét mà tới. Cái này chạm thân một đao, chính là hắn vừa mới đạt được đao đạo cường giả trong truyền thừa cả đời tuyệt học, vừa lên đến tiểu thi triển ra bực này đón sát thủ, đủ để thấy đao trung ma đối phương thần hận ý quá yếu. Phương thần bình tĩnh đứng tại trong mê cung, vạn kiếm chi thể thôi động, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Mắt thấy đao trung ma chiến đao, sẽ tiếp xúc đến thân thể của mình. Tinh nhẫn kiếm đột ngột vung vẩy mà ra, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư kình bạo thi triển đi ra, đao và kiếm, hung hăng chém vào cùng một chỗ. Ông tinh nhẫn kiếm thôn vệ thuộc tính, trong nháy mắt phóng xuất ra, cường đại thôn vệ chi lực, trực tiếp bao phủ đao trung ma chiến đao. Đông lực lượng kinh khủng, đụng vào nhau về sau, trực tiếp nổ tung lên. Đao trung ma phát hiện, lực lượng cường hãn, theo chiến đao bên trong truyền đến, trực tiếp đem hắn thân thể bước lui. Không đao trung ma không dám tin nhìn xem một màn này, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Chính mình đạt được đao đạo cường giả truyền thừa, tu thành trạm thần một đao, vì sao kết quả cuối cùng, vẫn là dạng này răng rắc đao trung ma chiến đao bên trên, xuất hiện một tia khe hở, tinh nhận kiếm thư A cơ phát động cường đại thế công. Rất nhanh, cuồng bạo kiếm khi đem chiến đao bao phủ. Theo thời gian trôi qua, đao trung ma đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tuyệt vọng. Trốn. Bất quá, đao trung ma cũng không hề từ bỏ, thân hình lóe lên, trốn hướng mê cung chỗ sâu. Nơi này là mê cung, chỉ cần mình đào tẩu, coi như phương thần thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng tìm tơ y chính mình. Muốn đi phương thần cười lạnh, bàn tay giữ tại tinh nhẫn kiếm bên trên, đống nhiên huy động. Lập tức, kia tàn phá không chịu nổi chiến đao, gào thét bắn ra, mang theo làm cho người rung động lực lượng, bắn về phía đao trung ma. Đáng chết! Phát giác được sau lưng đánh tới lực lượng kinh khủng, đao trung ma âm thầm chửi mắng. Đồng thời, hắn đem hết toàn lực muốn khống chế chiến đao, nhưng lại không công mà lui. Phốc cuối cùng, tại đao trung ma liều mạng ngăn cản dưới, khó khăn lắm tránh thoát chiến đao công kích. Bất quá QNZ bởi vậy bỏ ra một cánh tay đại giới, tiên huyết không ngừng theo chỗ cụt tay chảy xuống. Đao trung ma diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào phương thần. Trên lệch thực sự quá lớn, đao trung ma tự tin, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, bị phương thần đả kích thương tích đời mình. Ta không tin. Đến, đao trung ma đều không thể tiếp nhận sự thật này. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Phương thần hỏi. Đao trung ma đầu điên cuồng lay động, hắn không muốn từ bỏ. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Nghĩ tới đây, đao trung ma khí tức quanh người chấn động, giả bộ tiến công, kỳ thực là đào tẩu. Bất quá, mưu kế của hắn sớm đã bị phương thần khám phá. Phốc một cái khác cái cánh tay, cũng bị phương thần chặt đứt, không giao nhận ra dạng này đại giới, cũng làm cho đao trung ma trốn ra một khoảng cách. Không thể chết. Đao trung ma âm thầm nói, hắn hoàn toàn là dựa vào tín niệm đang chống đỡ. Trần Phàm ngay tại đao trung ma cảm giác sắp bị phương thần đuổi kịp thời điểm, vừa mới bắt gặp Trần Phàm. Trần Phàm huynh. Đao trung ma kêu lên, trong nháy mắt đi tới Trần Phàm trước người. Cái sau đang tìm mê cung cửa ra vào, nhìn thấy toàn thân dính đầy tiên huyết đao trung ma, hơi kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể như vậy? Trần Phàm hỏi. Trần Phàm huynh, chúc ta một chút sức lực, đối đãi ta rời đi ma thành về sau, chắc chắn thâm tạ. Đao trung ma dồn dập nói.